Vô Tiên, chương 1499, Hậu Thổ Tháp Sơn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày sau, Lâm Nhất dần dần đi tới chỗ cao của thềm đá bên ngoài Hậu Thổ Tháp trăm trượng. Hắn trợn tròn hai mắt, tâm thần phù động, đã có biểu hiện kiệt lực chắn bất đắc dĩ ngừng lại, thuận tay bóp nát linh thạch, hận hận nhíu mày. Lúc hành trình được hơn phân nửa, cấm chế trọng phụ đột nhiên tăng gấp bội. Dưới sự bức bách, Lâm Nhất chỉ có toàn lực tranh chấp. Mà linh thạch thu nạp vào chẳng bằng ra, dựa vào tu vi tự thân còn sót lại không chịu nổi ứng phó, hắn đành cắn răng bấy giờ mới đi ra ngoài 900 trượng. Nếu muốn tiếp nhận đi tới trước, thềm đá còn sót lại cũng không xa trăm trượng, chống chịu một tòa núi lớn càng lúc càng nặng đi về phía trước, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan. Lâm Nhất quay đầu nhìn về sau, khó chịu bĩu môi. Không linh lực hộ thể, tu sĩ tầm thường chỉ có trở về đường cũ vậy. Nếu không, chỉ sợ tính mạng chịu không nổi, mà bản thân mình tay không đi tới đây, hơn nữa nhìn làm sao có thể. Thoáng ổn định tâm thần, Lâm Nhất nắm chắc quyền đầu, xương cốt quanh thân vang rền một trận. Không có tu vi, hắn muốn mượn gân cốt trắng kiện đi hết 100 bước nấc thang này. Chốc lát, giữa hai lông mày của hắn chất chứa khí ngông cuồng hung hãn, nhấc chân đi tới trước. Khác với lúc trước, lúc này bước chân Lâm Nhất vững chãi có tiếng. Bước qua một nấc thang, sự trầm trọng nặng nề có mặt khắp nơi kéo đến. Hắn hừ một tiếng, đứng thẳng lên. Cùng lúc đó, Long Anh trong khí hải nhắm chặt hai mắt, gương mặt cũng đầy ý điên cuồng. Hắn có lòng tương trợ lại bị hụt pháp lực, chỉ vừa thu nạp vừa không cam lòng dùng sức mạnh vận chuyển, thăng Long Quyết, theo Lâm Nhất. Mà anh và Đạo Anh bên cạnh cũng không nguyện nhiều chuyện, từng người vội vàng thổ nạp điều tức nhà mình. Tới gần Hậu Thổ Tháp, tiên nguyên khí trong linh khí càng thêm dày đặc. Lúc Long Anh và Ma Anh hấp nạp linh khí, không chịu bỏ qua nguyên khí. Không biết từ khi nào, trong cơ thể Long Anh không ngờ lại có thêm một chút khí thế không tên. Bước chân rơi xuống, thân hình Lâm Nhất thoát một cái, nỗ lực đi tới trước. Gân mạch trên trán đột hiển, hai gò má hiện ra một tầng màu vàng nhạt, xương chân tứ chi giòn vang không ngừng. Lần nữa đi lên 30 trượng, dưới chân Lâm Nhất có chút lảo đảo, thân hình hơi còng xuống, hiển nhiên đã đến lúc nỏ mạnh hết đà. Gân cốt hắn mạnh mẽ tuy là hiếm thấy, nhưng vì thiếu đi pháp lực gia trì cho nên vẫn có vẻ không đủ. Càng tới gần Hậu Thổ Tháp, thiên địa cấm chế chi lực càng thêm cường đại, khiến chịu đựng không chịu nổi. Lâm Nhất cắn răng nghiến lợi lại đi xa 20 trượng, cõng trên lưng nặng nề đã ép hắn gần như quỳ trên mặt đất. Hắn run rẩy thân thể hơi chậm lại, bất khuất không buông tha, ngẩng đầu, trên mặt đã rịn ra mồ hôi tầng tầng. Hậu Thổ Tháp ngay tại phía trước, ta không tin không đi được 50 trượng cuối cùng này. Thở hổn hển chửi rủa một câu, Lâm Nhất, hừ, một tiếng, khó khăn ưỡn thẳng lưng. Hắn chợt không hiểu, ngẩn ra, dường như nhớ ra cái gì đó. Theo thần niệm sở trí, giữa hai lông mày không ngờ đã hiện lên một tầng sát khí quỷ dị. Không cần một khắc, giữa xương chân Lâm Nhất chợt vang lên tiếng nổ, màu vàng phai nhạt dưới da thịt gân mạch nhảy lên một trận, lực đạo mạnh mẽ dần dần sinh thành cũng cuồn cuộn đến. Chốc lát, một long ảnh màu xanh nhàn nhạt trồi ra bên ngoài cơ thể, lúc ẩn lúc hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt ngưng trọng trở nên hòa hoãn, mồ hôi trên má cũng biến mất không thấy. Khác với lúc trước ngưng luyện ra long linh, thần thái long ảnh này dữ tợn và cuồng ngạo, quanh thân tản ra sát khí bất thường và bạo ngược. Nháy mắt vừa xuất hiện, Long Anh chi lực quỷ dị lập tức tràn ngập tứ chi bách hài. Lâm Nhất ngang nhiên dựng lên, hai tròng mắt sáng quắc. Không chần chờ, Lâm Nhất đạp lên nấc trên, dưới chân rất vững vàng. Đi lên phía trước từng bước một, Long Ảnh bên cạnh hắn xoay quanh chậm rãi ngưng thật. Mãnh long màu xanh ấy không ngờ lại hung ác mà khéo léo, sát khí tập nhân, trên sống lưng nó còn chớp động một kim tuyến có thể thấy rõ ràng, càng lộ vẻ yêu dị bất phàm. Mà thiên địa cấm chế lành mạnh, ý chí chiến đấu càng thêm ngông cuồng, khiến cho dưới chân Lâm Nhất ung dung hơn rất nhiều. Sau một chén trà nhỏ, cuối cùng Lâm Nhất đã bước lên nấc thang cuối cùng, đồng thời thiên địa trọng phụ đột nhiên không còn sót lại chút gì. Trong cơn kinh ngạc, hắn không khỏi xoay người nhìn lại. Bóng dáng mãnh long ấy phai đi, bị hắn thu nhập vào trong cơ thể. Trên thềm đá dài 1000 trượng, tổng cộng có 9999 cấp. Để vượt qua đoạn đường ngắn ngủi này không ngờ phải đi suốt một ngày. Từng bước một đi tới thật không dễ chút nào. Hay có thể đây cũng là dụng ý của câu nói ấy trong Dư Đồ. Nhưng đã trải qua gian tân lần này có kinh nghiệm từng trải, ngược lại cũng tốt. Bằng vào một thân xương đồng da sắt, tu vi tiêu hao hết toàn lực liều mạng, không ngờ lại ám hợp cây đạo phá rồi sau đó sinh của Thăng Long Quyết. Mà Long Anh cùng mình thần hồn phù hợp, âm thầm thôi thúc, Thăng Long Quyết, tương trợ, bấy giờ mới khiến cho Đấu Long Quyết, viên mãn đại thành, cũng để thăng tới cảnh giới. Ma Long Quyết, nhất tâm nhị dụng, không quên lưu ý tình hình trong cơ thể, Lâm Nhất nhìn quanh hai bên. Linh khí nơi này bắt đầu thưa thớt, mà nguyên khí dày đặc hơn đang phiêu đãng bốn phía không thôi. Lần lượt cự tháp chính là một chỗ thạch bình rộng trăm trượng, đầu cuối chính là nơi môn động cao lớn duy nhất ấy. Cách nhau gần như vậy, mây mù nhàn nhạt vẫn nhìn không rõ tình hình. Tính toán sơ sơ, Lâm Nhất vẫn chưa vội vã đi vào hậu thổ tháp. Hắn lại lấy ra hai khối linh thạch, ngồi xếp bằng trên thềm đá, thần sắc có chút suy nghĩ. Lúc này bên trong khí hải, ba Nguyên Anh đều đang khôi phục thể lực. Còn Long Anh trong cơ thể có linh lực kỳ dị khác biệt với lúc trước, lại thần dị vô cùng. Đây là gì vậy? Cách chương.